Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 443, mảnh vỡ ký ức. 20, chương 443, mảnh vỡ ký ức. 20, song càng, thế giới khác nhau. Lấy 8975 đối diện cái robot này tư duy logic năng lực. Nó cũng không thể cấp tốc rõ ràng 8975 chỉ ý tứ. Nói như thế nào đây? 8975 tại Lạc Phi cùng Diêu Tư Tuệ gặp nhau phía trước ngắn ngủi điểm ấy thời gian bên trong. Đối với chính mình người máy thuộc hạ khó được tỏ vẻ ra là kiên nhẫn. Miêu tả đơn giản điểm để ngươi lý giải. Cũng không bằng nhất danh ngay tại chơi đùa trò chơi người. Đột nhiên ném tay cầm tiến vào màn hình, đồng thời chính hắn biến thành hắn nguyên lai sở điều khiển nhân vật. 8975 không biết là, chính nó thời gian dài suy đoán phân tích ra được đồ vật. Thực tế đã rất tiếp cận, kịch bản công viên, cái trò chơi này vì các người chơi cung cấp thể nghiệm. Phương thức, mà nó bởi vì còn không biết, kịch bản công viên, tồn tại. Cho nên làm kịch bản bên trong một cái NPC. Đối với Lạc Phi, một nhân cách khác xuất hiện có khả năng làm ra tưởng tượng. Đến nước này đã là nó trước mắt trưởng thành tiến hóa đến tư duy logic cực hạn. Cũng liền ở thời điểm này, tại mộng công ty tổng bộ cao ốc cái gian phòng kia Chu Hoạch cùng lão bản chuyên dụng kịch bản. Quan Trắc Thất bên trong. Bản nửa nằm tại hữu chắc một mình ghế sofa bên trên hài lòng quan sát đến kịch bản phát triển, Tiểu Bạch, Chu Hoạch, bởi vì 8975 vừa mới đối với Lạc Phi thân phận kinh người suy đoán, mà Phi thường giật mình ngồi ngay ngắn, làm tương lai người máy đại quân người sáng lập, nó quả nhiên không đơn giản. Ngồi phía bên trái một mình ghế sofa bên trên quan sát kịch bản, Lily. Lúc này cũng phát ra sợ hãi than nói, ta không rõ lão bản vì cái gì không sớm làm đem cái này người máy đại quân bóp chết tại nảy sinh. Trạng thái, dựa theo ta đối với chúng ta cùng nhân loại chiến lược so sánh ước định. Nếu như không có cái này người máy đại quân tồn tại, bên ta tỷ số thắng là muốn so nhân loại càng chiếm ưu. Lão bản như vậy thiết kế, tự nhiên sẽ có hắn đạo lý. Lúc này chính giữa vị trí ghế sofa bên trên cũng không có người. Mà, Tiểu Bạch thì tại mới vừa lấy làm kinh hãi về sau. Vẫn như cũ kiên định biểu đạt đối với lão bản duy trì thái độ. Liền sợ 8975 tương lai tiến hóa tốc độ. Còn xa hơn vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Lily Chu Hoạch vẫn như cũ tiếp tục biểu đạt nàng lo lắng. Tại S1 cá nhân chiến đệ tứ luân kịch bản bên trong. Bởi vì thẩm doanh nhân vật ngoài ý muốn, bỏ mình, nguyên nhân. Chúng ta đều không thể nhìn thấy đã thành lập, người máy chi thành, 8975 đến tột cùng phát triển. Đến loại tình trạng nào? Dựa theo 8975 tại cái này kịch bản thời gian tuyến bên trong biểu hiện. Đoán chừng tại nó tiến hóa đến, người máy chi thành. Thời gian tuyến thời điểm khẳng định sẽ lợi hại hơn, thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nhưng vào lúc này, kịch bản Quan Trắc Thất bên trong bỗng nhiên vang lên mộng công ty lão bản thanh âm. Lão bản, Lily nghe được lão bản thanh âm về sau, lập tức cùng Tiểu Bạch cùng nhau theo chính mình ngồi xuống ghế sofa bên trên đứng lên. Đối màn hình lớn bên trên ngay ngắn đối nàng camera giám sát nói. 8975 chế tạo ra trí tuệ nhân tạo người máy. Nhưng là muốn đề cao cấp quân đội dùng để đối phó chúng ta. Ngay tại kịch bản bên trong cố ý cho chúng ta chinh phục cái tinh cầu này gia tăng độ khó hành vi. Thuộc hạ thực sự có chút xem không hiểu. Người cảm thấy không có 8975 tồn tại. Nhân loại liền sẽ không sản xuất những cái kia người máy rồi sao? Mộng công ty lão bản thông qua gian phòng bên trong cái loa viễn trình truyền tới thanh âm Phi. Thường bình tĩnh chấn định, Khi thấy Tiểu Bạch, Chu Hoạch mặc dù không có giống như Lily như vậy dùng ngôn ngữ trực tiếp biểu đạt ra nghi hoặc, nhưng cũng một mặt không hiểu biểu tình thời điểm Mộng công ty lão bản dùng một loại lão sư đối với học sinh ngữ khí vì hai người giải thích nghi hoặc nói, nhân loại nhưng thật ra là một loại rất kỳ quái sinh vật. Bọn họ mặc dù có thông minh đại não, có thể phát minh rất nhiều thứ. Nhưng một khi bọn họ một loại nào đó nhu cầu có thể thông qua cách khác trực tiếp thỏa mãn, vậy bọn hắn liền sẽ thả chậm thậm chí gác lại đối với thỏa mãn loại này nhu cầu kỹ thuật nghiên cứu. Ngược lại đem càng nhiều nhân lực vật lực tài nguyên phóng tới mặt khác lĩnh vực. Tỷ như trực tiếp mua sắm, hoặc là sơn trại. Tiểu Bạch Chu Hoạch ý đồ cố gắng lý giải hắn lão bản ý tứ. Không sai biệt lắm. Cho nên đối với chúng ta mà nói, thực cần, Lạc Phi, cái thân phận này cùng 8975 dã tâm. Mộng công ty lão bản tại nói xong những lời này về sau, cái loa lần nữa khôi phục an tĩnh, phảng phất hắn cảm thấy nên đối với hai tên học sinh nói. Đã nói hết rồi đồng dạng, nếu có 8975 cái này, người máy chi thành, tương lai người lãnh đạo. Bởi vì bản thân nó là robot, cho nên chưa chắc sẽ vẫn luôn cùng nhân loại một lòng đối phó chúng ta. Mà nếu như không có nó tồn tại, từ nhân loại chính mình nghiên cứu phát minh chế tạo cùng khống chế cái này người máy đại quân, liền sẽ đối với chúng ta chinh phục cái tinh cầu này tạo thành càng lớn trở ngại. Lily Chu Hoạch đối cái loa nói ra hắn lý giải, nhưng cái loa không lại cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất mộng công ty lão bản đã rời đi, hoặc là đối nàng loại này nhận biết là một loại ngầm thừa nhận. Lại nói đi theo Tiểu Đinh cùng nhau theo đi mau biến thành chạy chậm. Chạy tới lầu một cửa chính Lạc Phi, lúc này cửa lớn chỗ đã không có hôm qua hắn nhìn thấy. Từ hệ thống phòng ngừa hắn rời đi kiến trúc sở thiết đưa màn ánh sáng màu xanh lam. Cái này mang ý nghĩa theo này về sau, Lạc Phi tại cái này kịch bản bên trong hoạt động phạm vi đã bị phát triển. Làm hắn rời đi tòa kiến trúc này về sau, đón lấy kịch bản liền sẽ tại cái khác tạm thời không biết địa điểm phát sinh. Đương nhiên, Lạc Phi đã biết kế tiếp quan trọng kịch bản xuất hiện. Chỉ là tại tòa kiến trúc này đại môn bên ngoài. Quả nhiên, hai người vừa mới rời đi kiến trúc, Diêu Tư Tuệ cũng đã mang theo mười mấy tên thủ hạ theo Lạc Phi bên tay phải đường đi bên cạnh về. Mặt vội vàng chạy đến. Ta còn tưởng rằng bị quản chế tại 8975 cường đại vũ lực. Người thời gian ngắn bên trong sẽ không về tới đây đâu. Đã biết Diêu Tư Tuệ tới đây mục đích Lạc Phi, lại là đùa ác có ý thức biểu hiện ra một bộ phi thường không nghĩ tới dáng vẻ. Lấy phối hợp đối phương sau đó phải ở trước mặt hắn biểu diễn hí. Ta cũng cảm thấy nó sẽ không nghĩ tới, cho nên mới làm Tiểu Đinh phối hợp mau chóng đem ngươi mang ra. Những chuyện khác chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Diêu Tư Tuệ gật gật đầu, vội vàng ra hiệu Lạc Phi cùng nàng đi. Một bên chỉ dẫn phương hướng, một bên miệng bên trong nói. Hướng bên này đi không xa có một cái hẻm nhỏ, chúng ta xe liền đậu ở chỗ đó. Mà Lạc Phi mặc dù đi theo Diêu Tư Tuệ đằng sau cùng nhau hướng cái hướng kia đi mau, lại vừa đi vừa cố ý nói, đem xe dừng ở hẻm nhỏ bên trong mặc dù rất bí mật, nhưng muốn bị 8975 trước đó phát hiện, mai phục người giấu ở bốn phía, chờ chúng ta trở ra lại ngăn chặn cửa ngõ. Vậy chúng ta coi như phiền toái. Trước mắt đi ở phía trước, Diêu Tư Tuệ sắc mặt đại biến. Bởi vì Lạc Phi vừa mới nói tới, chính là nàng trước đó cùng 8975 cùng nhau chế định kế hoạch. Mà đối với nàng tới nói, cũng may nàng đi đầu đội ngũ, tại che giấu biểu tình đồng thời, dưới chân theo bản năng liền đi mau hai bước. Hy vọng Lạc Phi không nhìn thấy nàng vừa mới kia nháy mắt bên trong kịch liệt biểu tình biến hóa. Sẽ không như thế không may. Diêu Tư Tuệ cưỡng chế chột dạ cảm xúc, đi ở phía trước không dám quay đầu xem Lạc Phi nói. Huống hồ chúng ta vào hẻm nhỏ sau liền lập tức lái xe lao ra. Coi như bọn chúng trước tiên phát hiện, tại cửa ngõ mai phục ngăn cản chúng ta liền xông vào chính là, bởi vì hẻm nhỏ vị trí cách Lạc Phi rời đi kiến trúc cũng không xa. Hai người nói xong, cửa ngõ cũng đã gần ngay trước mắt, ta vẫn là trước tiên ở nơi này chờ các ngươi đem xe mở ra đi. Liên tiếp giúp các ngươi nhìn sang gió, ngay tại nơi đầu hẻm, Lạc Phi lại là như thế nào cũng không chịu tiếp tục cùng Diêu Tư Tuệ vào trong đi, mà vẫn luôn ngồi tại theo dõi phòng bên trong, nhìn cửa ngõ chỗ này hình ảnh 8975. Cứ việc hơi nhíu khởi lông mày, nhưng vẫn là quả quyết phân phó phòng bên trong người máy thủ hạ nói. Không đợi, thông báo mai phục người máy lập tức hành động. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.